có những thay đổi khác nhau, nhưng vẫn đều độc thân. Làm trong ngành của bọn họ, có lẽ 3 năm cũng như một ngày. Chu Đồng vẫn khỏe chứ? Người đầu tiên là tự tình nghĩ đến là Chu Đồng. Cô gái này vẫn luôn thù địch với cô, đương nhiên cũng là cô gái hâm mộ Hoa Bá. Cô ấy rất khá, thậm chí Hoa Bá dưới sự quản lý của cô ấy, dường như làm ăn còn tốt hơn thời anh làm. Hoa Bá tấn dương từ đáy lòng. Bên em thế nào rồi, đi gặp anh ta chưa? So với chuyện của tòa soạn, Hoa Bá càng quan tâm đến sự tiến triển giữa Lệnh Tự Tình và Lôi Tuấn Vũ hơn. Ngày mai sẽ qua, cảm ơn anh, Hoa Bá. Em vẫn khách sáo như vậy. Hoa Bá chặn ngang lời cảm ơn của cô. Khi một người phụ nữ nói cảm ơn với bạn, có phải chứng tỏ cô ấy cảm thấy có lỗi với bạn không? Anh không muốn cô bao đáp. Anh hy vọng anh có thể cưng chiều cô biết bao, còn cô có thể dựa vào anh. Bất tri bất giác, hai người đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Cứ như vậy, nói chuyện câu có câu không. Lúc cúp điện thoại, Lệnh Tư Tình phát hiện di động đã nóng quá mức, cầm trong tay thấy nóng dậy. Muốn ngủ, nhưng vẫn ngủ không được. Nín thở, Lệnh Tư Tình nghe thấy tiếng thình thịch là tiếng tim đập. Cảm giác, đồng hồ đang kêu tích tắc, để lại từng dấu chân vội vàng. Máu như chảy ngược, tê tê dại dại. Bên tai vang lên tiếng thanh âm đã qua. Có Hoa Bá, có Lôi Tuấn Vũ. Ở bên Hoa Bá, không có bất kỳ áp lực gì, nhưng có lúc cũng suy nghĩ vẩn vơ. Còn ở bên Lôi Tuấn Vũ, mặc dù có áp lực, nhưng chưa bao giờ có tưởng đến cái gì. Bất tim bất giác, chìm vào giấc ngủ, không yên ổn. Chương 319. Hắn là cả cô đơn. Lành Tinh Tình đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu. Cô nhìn khóa vân tay trên cửa, lòng hiếu kỳ nổi lên. Cô đặt ngón tay lên, cửa đinh một tiếng mở ra, giọt cô giật nảy mình, vội vàng lại khóa lại. 3 năm rồi, hắn vẫn không xóa bỏ vân tay của cô. Lại lần nữa ấn chung cửa. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi mở cửa cho cô, kinh ngạc nhìn cô. Xin chào, tôi đến làm hộ lý chăm sóc đặc biệt. Lôi tiên sinh đã biết trước rồi. Lệnh Tư Tình cố gắng để thái độ của mình tự nhiên một chút. Người phụ nữ kia dường như gặp được cứu tinh, vội vàng nắm tay Lệnh Tư Tình kéo vào nhà, còn không ngừng nói. Cuối cùng cô cũng đã đến rồi, cô đã đến rồi. Mới có một ngày, hộ lý chăm sóc đặc biệt chuyên nghiệp này đã không ngừng kêu khổ. Chăm sóc đặc biệt cho loại đàn ông này còn không bằng hầu hạ một người bị liệt. Đây là kết luận của người phụ nữ này. Tâm trạng lo lắng của Lệnh Tư Tình lập tức được thả lỏng. Cô có chút buồn cười nhìn người phụ nữ này. Ngay lúc Lệnh Tư Tình vừa bước vào cửa, cô ta đã kể ra tội trạng thứ 10 của Lôi Tuấn Vũ. Rầm một tiếng, thanh âm từ thư phòng truyền ra. Người phụ nữ kia giơ tay, nháy mắt với Lệnh Tư Tình thở dài nói. Một ngày không biết đã gạt vỡ bao nhiêu cái chén. Anh ta vào thư phòng làm gì? Lệnh Tư Tình tò mò đi lên lầu hỏi. Người phụ nữ vừa cầm chọi sẻng trả lại vừa nói, xem máy tính đó, cô từng thấy người mù xem máy tính chưa? Tôi thấy rồi. Này, sao cô biết đó là thư phòng? Lệnh Tư Tình vội vàng cười nói, tôi đoán thôi. Trong miệng ngậm một viên kẹo cao su, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ ràng. Thật ra là cánh cô nghĩ ra, nếu ở gần nói chuyện với Lôi Tuấn Vũ, chắc là hắn sẽ nhận ra giọng của cô. Như vậy, hắn là sẽ không có sơ hở. Người phụ nữ kia, tuy rằng miệng lưỡi ác người, nhưng động tác vẫn rất nhanh. Thế là, Lệnh Tư Tình liền nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đang ngồi trước máy tính, thần khí cao ngạo như trước, đầu mày nhíu chặt phát tiết bất mãn của hắn. Lệnh Tư Tình có chút kích động, tim cô đập điên cuồng không thôi. Gần như vậy, hắn vẫn khiến cô có cảm giác bị uy hiếp rất lớn. Cô thậm chí lo ngại, hắn sẽ tóm được mình sẽ bị lộ tẩy hết, bị đưa ra ánh sáng. Lôi tiên sinh, hộ lý chăm sóc đặc biệt mới đã đến. Vị này là... đúng rồi, cô tên gì? Hàn Tuyết, chào Lôi tiên sinh. Lệnh Tư Tình phun ra một cái tên đã sớm thuộc lào. Hàn Tuyết, Lôi tiên sinh. Hàn Tuyết nói là ngài biết cô ấy sẽ đến. Cô ta thành tạo vết nhọn, mạnh chấn vỡ dưới đất vào sản. Hàn tiểu thư, Lôi Tuấn Vũ nhìn về hướng Lệnh Tư Tình nói. Nhận được lời đáp, giọng nói rất nhẹ nhàng. Hắn nhận được điện thoại của Thiêu Duệ, nói hôm nay sẽ có hộ lý chăm sóc đặc biệt mới đến, nói là rất có kinh nghiệm hộ lý, sẽ của người phụ nữ kia lúc rời đi khiến cô không khỏi cười chua xót. Người ta trốn còn không kịp, cô lại còn tự dân mình đến cửa. Trong mắt người phụ nữ kia, có phải cô chính là dáng vẻ rất nôn nóng muốn tiền? Lại đây, Lôi Tuấn Vũ nói như ra lệnh. Anh Tử Tình chấn động, hoảng hốt nhìn vào mặt hắn, không có tiêu cự, nhưng thân thể cô lại đang run rẩy. Để làm gì? Một câu hỏi khiến Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày nhìn về hướng cô. Cô cho rằng tôi muốn làm gì? Là chất vấn rất nghiêm khắc, dường như trời sinh Lôi Tuấn Vũ đã tức giận với cô vậy. Không, không biết. Nói năng khó nghe thì đừng có nói. Rầm một tiếng, Lôi Tuấn Vũ nhậm dậy, gạt tay một cái, chính xác gạt văng ống đường bốn xuống đất. Dọ lên Thư Tình sợ tới mức run rẩy, vội vàng nhặt lên xếp gọn lại. Mở máy tính ra, Lôi Tuấn Vũ đứng dậy, dựa vào bàn nghiêng người qua một bên. Lôi Thư Tình lúc này mới tinh thần lại, hắn là muốn dùng máy tính, vội vàng bước tới ngồi xuống ghế khởi động máy, phát hiện máy tính không có phản ứng, vừa nhìn thấy nguồn điện không cắm. Hẳn là hắn đã dùng hết pin trong máy rồi. Luống cuống tay chân cắm lại nguồn điện, bất an nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng im lìm bên cạnh. Trái tim dường như đã mọc cỏ, phản loạn vô cùng. Đăng nhập kêu kêu, đều là ngữ khí mệnh lệnh. Lệnh Thư Tình nhanh chóng thao tác, bỗng nhiên nhận thấy ghế của cô nặng thêm một chút. Vội quay đầu lại, nhìn thấy hắn dựa nửa người vào ghế của cô, do cô sợ tới mức hít một hơi lạnh. Làm gì vậy? Không cần phải kinh ngạc trước mặt tôi, dù cô là người do mẹ tôi tìm đến, tôi cũng sẽ không khách khí. Rồi tướng vụ cảnh cáo, khiến cho Lệnh Tử Tình nhận thức được, hắn đối với cô đã đủ khách khí rồi. Mật mã, Lệnh Tử Tình không thể không nói. Ngẩn một lúc lâu, Rồi tướng vụ nói, 419. Tim Lệnh Tử Tình đập lỡ mất một nhịp. 419. Rồi à, vì sao hắn dùng cái ngày này? Cái ngày cô rời bỏ hắn là ngày kỷ niệm đó sao? Hay là để ghi nhớ nỗi hận của hắn đối với cô? Tay run run gõ ba chữ, khiêu khiêu liền đăng nhập. Càng làm cô kinh ngạc là hắn lại chỉ có một người bạn, không phải người khác, chính là cô. Không biết mình phát hiện ra cái gì hay là như thế nào trong lòng rối loạn. Hiển thị tên của hắn là cả cô đơn, quả nhiên. Có tin nhắn lại không? Không có. Lệnh Tử Tình không khỏi buồn cười. Chỉ có một người bạn là cô, làm sao có tin nhắn lại chứ? Trong khoảng thời gian này cô cũng không lên mạng. Biết nói chuyện không? Có. Nói với cô ấy,